Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5, bị hãm hại Lục Hàn Đình từng ngửi thấy đủ loại mùi nước hoa trên người. Những phụ nữ khác vô cùng chán ghét loại mùi hương nhân tạo này. Nhưng mùi hương trên người cô gái này rất dễ ngửi. Lục Hàn Đình tháo đai, hỏi nhỏ, chương 5, bị hãm hại, cô dùng loại nước hoa gì thế? Nước hoa, Hạ Tịch Quán lắc đầu, tôi không dùng nước hoa. Vậy sao người cô thơm thế? Lục Hàn Đình ngẩng đầu, nhưng, lập tức sững lại, vì lúc ngẩng lên anh chạm vào đôi môi đỏ của Hạ Chương 5. Bị hãm hại, Tịch Quán, cách một chiếc khăn che mặt, hai người đều bất ngờ không kịp đề phòng, lông mi cong như cánh quạt của Hạ Tịch Quán khẽ run. Đây là nụ hôn đầu của cô. Lục Hàn Đình nhanh chóng lùi lại, liếc nhìn đôi môi đỏ sau chiếc. Chương 5, bị hãm hại à, khăn của cô. Khẽ nói, tôi xin lỗi, hay là tôi cho cô hôn lại. Hạ Tịch Quán nhìn anh, tôi cảm thấy tôi nên cho anh một cái tát. Lục Hàn Đình cong môi, tiếng cười trầm thấp tràn ra từ họng. Hạ Tịch Quán mở cửa xe, tôi đi trước đây. Chương 5, bị hãm hại, tôi tên Lục Hàn Đình. Hạ Tịch Quán không nghĩ nhiều, chỉ ừ một tiếng có lệ. Bây giờ cô không quan tâm tên của anh, cô chỉ muốn gặp ông nội. Tôi biết rồi, Lục tiên sinh, tạm biệt. Hạ Tịch Quán đứng ngoài xe vẫy tay với Lục Hàn Đình. Chương 5, bị hãm hại. Hôm nay, Hạ Tịch Quán mặc một cái áo lông đỏ. Lúc cô vẫy tay, gấu áo nhấc lên lộ ra vòng eo mảnh như liễu, ngón tay đặt trên tay lái của Lục Hàn Đình khẽ vuốt. Trong lòng nghĩ, một tay anh chắc ôm trọn vòng eo này nhỉ. Lát nữa tôi có cuộc họp, tôi sẽ đón cô. Chương 5, bị hãm hại. Không cần, Hạ Tịch Quán định từ chối mà siêu xe đã phi mất rồi. Cảnh này đều bị Hạ Tiểu Điệp đứng trên tầng nhìn thấy. Tốt, Hạ Tịch Quán trông đoan trang như Chương 5. Bị hãm hại, vậy, không ngờ tôi qua mới gả cho người bệnh nguy kịch xung. Hỉ, hôm nay đã thông đồng với người đàn ông khác. Hạ Tiểu Điệp nhìn chiếc siêu xe kia, xe khá xịn, nhưng không phải loại xịn nhất. Nhưng biển số xe kia, Hạ Tiểu Điệp chưa từng nhìn thấy biển số xe kia. Nhưng cô ta từng Chương 5, bị hãm hại, nghe bản thân nhắc tới. Biển xe kia quá mức động trời, có thể tung hoành ngang dọc Hải Thành. Sao tên trai lại mà Hạ Tịch Quán thông đồng lại có biển số xe này? Hạ Tiểu Điệp nghĩ là mình bị hoa mắt, cô ta dụi mắt muốn nhìn lại thì siêu xe đã đi rồi. Nhất định là cô ta nhìn lầm rồi. Chương 5, bị hãm hại. Hạ Tiểu Điệp nhanh chóng chạy xuống nhà. Vừa lúc thấy Hạ Tịch Quán, cô ta lập tức cười to. Chấm, Hạ Tịch Quán, lúc nãy người đàn ông đưa cô về là ai? Không ngờ cô không chịu nổi cô đơn mà nuôi trai bao đấy. Trai bao. Chương 5, bị hãm hại, Lục Hàn Đình. Trong đầu Hạ Tịch Quán hiện lên khuôn mặt anh tuần đẹp trai của Lục Hàn Đình, còn có tác phong làm việc mạnh mẽ ngang ngược mà thành thục trầm ổn của anh. Nghĩ kiểu gì cũng không thể ghép anh vào vai trai bao. Cô cũng không biết Lục Hàn Đình Chương 5, bị hãm hại, đoạt giải trai bao sẽ có cảm nghĩ gì. Ông nội đâu? Tôi muốn gặp ông. Hạ Tịch Quán lướt qua Hạ Tiểu Điệp, lên nhà. Trên phòng, Hạ lão gia nằm trên giường, ông đã hôn mê 10 năm rồi, được bác sĩ chẩn đoán đã thành người thực vật. Chương 5, bị hãm hại. Trong nhà họ Hạ này, ngoài mẹ ra thì Hạ lão gia là người thương Hạ Tịch Quán nhất. 10 năm trước, cô mới 9 tuổi, mẹ bị bệnh qua đời. Một ngày nào đó, cô vừa tỉnh dậy thì phát hiện mình đang đứng trên cầu thang mà Hạ lão gia đang ngã trong vũng máu. Lúc đấy, Hạ Chấn Quốc và người hầu Song Trương Nam bị hãm hại vào, mặc kệ cô giải thích thế nào, đều khẳng định cô đã đẩy ông nội mình xuống. Sau đó, Hạ Chấn Quốc tìm một thầy bói, ông ta nói cô là tai họa, mệnh thì cứng, nhưng người ở gần cô ta sẽ gặp tai họa thấy máu. Vì vậy, Hạ Chấn Quốc đuổi cô về nông thôn ngay trong đêm. Sau đó Trương Nam bị hãm hại, chẳng buồn quan tâm nữa. Sau này, Hạ Tịch Quán mới biết, bố cô đã sớm ngoại tình, lên giường với ảnh hậu Lý Ngọc Lan, còn sinh hai đứa con gái. Con lớn, Hạ Nghiên Nghiên còn lớn hơn co. Lúc này, Hạ Tịch Quán mượn Lý do về gả thay để điều tra sự thật. Năm đó, Trương Nam bị hãm hại, Hạ Tịch Quán bắt mạch cho Hạ lão gia, sau đó lấy châm châm vào các huyệt đạo của ông. Hạ Tịch Quán thu châm, đáp lại chăn cho ông, khẽ nói: "Ông nội, yên tâm, cháu nhất định sẽ chữa khỏi cho ông sẽ mau tỉnh lại." Thôi, Trương Nam bị hãm hại trong bếp, Hạ Tiểu Điệp tìm thấy Lý Ngọc Lan, nói: "Mẹ ơi, con nói cho mẹ một chuyện, lúc nãy có một người đàn ông đưa Hạ Tịch Quán về. Anh ta chính là trai bao được Hạ Tịch Quán nuôi." Trương Nam bị hãm hại. B. Lý Ngọc Lan đang hầm tổ yến, nghe cô ta nói vậy thì rất kinh ngạc. Hạ Tịch Quán dám nuôi trai bao, đúng là thứ trơ trến. Mẹ hầm tổ yến cho ai đấy? Cho Hạ Tịch Quán. Hà, con nghe nhầm à mẹ? Trương Nam bị hãm hại. Lý Ngọc Lan lây một gói thuộc bột ra, đổ vào tổ yến. Vội cái gì? Mẹ, bỏ thuốc mê vào canh. Hôm qua, trong hôn lễ Vương Tổng lọt mắt Hạ Tịch Quán, mẹ thấy dáng người Hạ Tịch Quán không tệ, có thể bán giá tốt, dù sao nó cũng gả cho một kẻ sắp chết, làm đồ chơi cho mấy lão già này cũng được. Lúc đấy mẹ chụp thêm ít ảnh nóng, nó còn dám không nghe lời Trương Nam bị hãm hại. Ác, Hạ Tiểu Điệp giơ ngón cái sùng bái: "Mẹ giỏi quá, con đi tiệm bánh mua cái bánh kem về, lát vừa ăn vừa xem trò vui." Lý Ngọc Lan bưng tổ yến ra. Đúng lúc Hạ Tịch Quán xuống nhà, Lý Ngọc Lan lập tức nói: "Tịch Quán, dì hầm cho con ít tổ yến, mau ăn đi." Trương Nam bị hãm hại, Lý Ngọc Lan nâu tổ yến cho cô. "Tổ yến này còn ăn được chắc?" Hạ Tịch Quán khế cười, thoải mái đi vào nhà ăn, cầm muỗng ăn một miếng tổ yến, cười ngây thơ nói: "Ăn ngon lắm, cảm ơn dì nhé." "Không cần cảm ơn, ngon thì mau ăn hết đi." Trong lòng Lý Ngọc Trương Nam bị hãm hại, Lan mắng cô ngu xuẩn, trên mặt lại cười rõ hiền lành. Rất nhanh, Hạ Tịch Quán thấy hai mắt tối lại: "Dì cho con ăn." "Cái gì?" "Đầy." Hạ Tịch Quán ngã gục xuống bàn. Lý Ngọc Lan cười lạnh, sai người đưa Hạ Tịch Quán lên phòng trên nhà. Trương Nam bị hãm hại sau đấy, một gã đàn ông trung niên béo phệ bụng bia hưng phấn chạy tới: "Hạ phu nhân, người đâu, có thành công không?" "Vương Tổng, Hạ Tịch Quán đang ở trên phòng, thuốc này cho cô ta ngủ ít nhất 2 tiếng. Ông có thể..." Trương Nam bị hãm hại, tha hồ hưởng thụ. Lý Ngọc Lan cười nói: "Hạ phu nhân làm thật tốt." Vương Tổng vội vàng chạy lên phòng. Lý Ngọc Lan kéo Vương Tổng lại: "Vương Tổng, trước đấy ông đồng ý muốn đầu tư cho y tế Hạ thị. Hôm qua, trong tiệc cưới, Vương Trương Nam bị hãm hại, tổng này thấy dáng người mảnh mai yêu điệu của Hạ Tịch Quán thì trong lòng ngứa ngáy, vì vậy hợp tác với Lý Ngọc Lan." "Hạ phu nhân cứ yên tâm, tôi nói sẽ giữ lời." Vương Tổng nhanh chóng vào phòng. Trong phòng, Vương Tổng nhìn Trương Nam bị hãm hại, Hạ Tịch Quán nằm trên giường,